Cửu vực kiếm đế, chương 3524, Lạc Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88, tìm truyện ngay. Lôi Uy phải thừa kế Lôi Đấu Thương Hội hội trưởng vị trí, thực lực tự nhiên không thể quá kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Lôi Đấu Thương Hội tài nguyên, đem Lôi Uy cảnh giới, tại trong vòng 10 năm. Tăng lên tới pháp tắc tiên tôn, dễ dàng. Cho dù là tư vất lại thấp võ giả, tại vô cùng vô tận tài nguyên phía dưới, đem cảnh giới tăng lên tới pháp tắc tiên tôn, đều không có bất cứ vấn đề gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá cũng chỉ có thể là dừng ở đây rồi. Pháp tắc tiên tôn cảnh giới, tính là cực hạn. Tiến thêm một bước, liền là tiên đế, thiên tôn cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nhưng liền đã không phải là vẻn vẹn thuần túy dựa vào tài nguyên, liền có thể mạnh mẽ chồng lên đi cảnh giới, giống như là thiên tôn, đều không ngoại lệ, đều là có kinh thiên cơ duyên, mới có thể thành tựu thiên tôn. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một vị thiên tôn tấn thăng, đều không cách nào phục chế. So sánh dưới, tiên đế con đường, ngược lại là muốn rõ ràng nhiều, chỉ là cho dù là có tại nhiều pháp tắc chí bảo, nếu là tự thân không cách nào đem lĩnh hội, pháp tắc đại thành, vậy vẫn là không cách nào ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn trở thành tiên đế, không chỉ là cần đại lượng tài nguyên, tự thân tư chất, cũng vô cùng trọng yếu, Lôi Uy tư chất tạm thời không đề cập tới, nhưng là hắn pháp tắc tiên tôn cảnh giới, cũng đều là lấy to lớn tài nguyên cưỡng ép đề lên. Căn cơ bất ổn, dưới tình huống như vậy, trong thời gian ngắn, Lôi Uy căn bản không có trùng kích tiên đế hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị pháp tắc tiên tôn, nói đến thực lực cũng xem là không tệ, nhưng là tại thánh vực chiến tranh bên trong, lại là cùng sâu kiến cũng kém không nhiều, huống chi lấy Lôi Đấu Thương Hội muốn đối mặt địch nhân mà nói. Cho dù là Lốt Tổ, một vị chân chính thiên tôn, đều bị đánh trở thành trọng thương, trực tiếp ngủ say, huống chi Lôi Uy vẻn vẹn chỉ là một vị pháp tắc tiên tôn. Như là có người muốn ám sát hắn, hắn ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vậy, Lôi Uy mới không thể không hao phí đại lượng tài nguyên, tới mời Thiên Trận Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tới đây bố trí trận pháp, ngày bình thường chính là một mực đợi trong trận pháp này, để cầu tự bảo vệ mình. Chỉ có gặp được chuyện khẩn yếu thời điểm, Lôi Uy mới sẽ ở hai vị cung phụng bảo vệ dưới rời đi cái này Lôi Đấu Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị kia cung phụng, cũng là một mực cùng sau lưng Lôi Uy, nửa bước không để ý tới. Đi thôi, chúng ta đi trước trong thư phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Uy tựa hồ cũng là quen thuộc đây hết thảy, tùy ý cùng Sở Phong Miên lại hàn huyên vài câu, chính là mang theo Sở Phong Miên tiến vào Lôi Đấu Thành trong nội thành. Trong lúc này thành, là thuộc về Lôi Đấu Thương Hội tư nhân lãnh địa, từ bên ngoài đến võ giả. Là không cho phép tiến vào bên trong, liếc mắt nhìn qua, nó bên trong võ giả, đều là thuộc về Lôi Đấu Thương Hội đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Đấu Thương Hội nói là một cái thương hội, trên bản chất cũng là một cái vô cùng bàng đại tông môn, vậy có bồi dưỡng đệ tử, hộ vệ chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này một cái bàng đại thương hội vận chuyển, vậy cần đại lượng nhân khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hội trưởng, nhìn xem Lôi Uy đã đến, từng người Lôi Đấu Thương Hội đệ tử đều là cung kính hành lễ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lôi Uy mặc dù nói là nắm giữ Lôi Đấu Thương Hội đại quyền, không có thời gian mấy năm, lại là làm rất không tệ, cũng bị đại bộ phận Lôi Đấu Thương Hội đệ tử chỗ công nhận. Sở Phong Miên cùng Lôi Uy, đi tới trong thư phòng này không lớn, nhưng là chung quanh lại là bố trí cái này vô số trận pháp cấm chế. Tầng tầng chồng chất lên nhau, biến thành một đảo to lớn trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thư phòng này trận pháp, nhìn bố trí thủ đoạn, hẳn là cùng bên ngoài Lôi Đấu Thành đại trận, xuất từ cùng một vị trận pháp sư chi thủ. Lôi Uy xem ra cũng là tình cảnh vô cùng nguy hiểm, mới hội cẩn thận như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này là ta thư phòng, ngày bình thường sẽ không có người quấy rầy, Sở huynh có thể ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Cái kia kiếm đạo đồ đằng, cùng Sở huynh cần pháp tắc chí bảo, đều sẽ có người đưa lại đây. Lôi Uy nhìn nói với Sở Phong Miên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là trong lòng bàn tay khẽ động, trái cây sinh mệnh liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, hướng về Lôi Uy đưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ này, người trước cầm đi đi, cứu chữa Lôi tổ quan trọng. Sở huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem Sở Phong Miên dạng này liền đem trái cây sinh mệnh đem ra, Lôi Uy trong mắt đều là hiện lên một chút kích động. Cây này trái cây sinh mệnh giá trị, hắn nhưng là so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vật quý trọng như vậy, Sở Phong Miên lại là trực tiếp giao cho hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở huynh ân tình, Lôi Uy vĩnh thế không quên. Qua một hồi, Lôi Uy mới nhìn hướng Sở Phong Miên, từng chữ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đó về sau, không quản là Sở huynh có chuyện gì, ta Lôi đấu thương hội, đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Lấy Lôi Uy thân phận bây giờ, câu nói này đại biểu, chính là một cái hứa hẹn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đối với một cái thương hội mà nói, tín dự chính là trọng yếu nhất. Cho nên Lôi Uy cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Một khi hứa hẹn, chính là nhất định phải làm đến, không phải một cái thương hội, nếu là không có tín dự, vậy cũng không cần mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Trúc, người tới phụ trách chiêu đãi Sở huynh, nếu là Sở huynh có gì cần, cứ việc chọn tuyển. Lôi Uy nói xong, liền là hướng về phía bên cạnh một tên cô gái trẻ tuổi mở miệng nói. Nói xong Lôi Uy chính là vội vội vàng vàng rời đi, đạt được trái cây sinh mệnh. Hắn nghiệp đã là không thể chờ đợi được muốn đi vì Lôi tổ chữa trị thương thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Lôi tổ hiện tại bởi vì thương thế quá nặng, xa vào đến ngủ say bên trong đi, mỗi kéo dài một khắc, Lôi tổ thương thế liền hội càng phát ra nghiêm trọng. Sở Phong Miên cũng là lý giải, liền để cho cái này Lôi Uy đi trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở công tử, ta là cái này Lôi đấu thương hội phó hội trưởng. Không biết ngài là cần chút cái gì đồ vật. Cái này Lạc Trúc, mặc dù là Lôi đấu thương hội phó hội trưởng, thế nhưng là hiển nhiên vậy minh bạch Sở Phong Miên thân phận, đối với Sở Phong Miên, vô cùng khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dự định đi Lôi đấu thương hội bảo khố nhìn xem. Sở Phong Miên suy tư một chút, mới mở miệng hồi đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn vốn là chuẩn bị đang chờ đợi kiếm đạo đồ đằng cái này mấy ngày, tới lĩnh hội luyện hóa những ám chi pháp tắc đó chí bảo. Bất quá Sở Phong Miên bây giờ lại là đổi chủ ý, những ám chi pháp tắc đó chí bảo, Sở Phong Miên liền xem như hiện tại luyện hóa, vậy rất khó để hắn pháp tắc tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mặc dù cái kia một viên không giới bên trong ám chi pháp tắc chí bảo, trọn vẹn hơn ngàn kiện nhiều. Nhưng là đối với Sở Phong Miên lĩnh hội ám chi pháp tắc mà nói, còn thiếu rất nhiều, hạt cát trong sa mạc thôi. Nếu là đi tới Lôi đấu thành bên trong, Sở Phong Miên ngược lại là muốn đi cái này Lôi đấu thành bên trong, Lôi đấu thương hội trong bảo khố nhìn xem có hay không cái gì đối với hắn hữu dụng bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh dù sao một chút bảo vật, có lẽ Lôi đấu thương hội võ giả, vậy đều không thể phân biệt ra chân chính giá trị. Dù sao trong thiên hạ bảo vật, nhất là gia thiên kỳ vật đông đảo. Liền xem như lấy hiện tại Sở Phong Miên lịch duyệt, đều không có tự tin có thể hoàn toàn đánh giá ra mỗi một kiện gia thiên kỳ giá hàng giá trị tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, mời Sở công tử đi theo ta. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Lạc Trúc trực tiếp hồi đáp, chính là đi ở phía trước dẫn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Lôi đấu thương hội bảo khố. Mặc dù chỉ có Lôi đấu thương hội bên trong, địa vị cực cao mấy vị cao tầng, mới có tư cách tiến vào trong đó, bình thường Lôi đấu thương hội đệ tử, đều không có tư cách tiến vào bên trong, huống chi Sở Phong Miên một ngoại nhân. Nhưng là có Lôi Uy bàn giao, cái này Lạc Trúc cũng là thỏa mãn Sở Phong Miên mọi yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.